Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 836. Chương 836 thơm ngào ngạt tang thi 26. Chương 836 thơm ngào ngạt tang thi 26 cơ hồ là ở cửa sắt rơi xuống nháy mắt. Nguyên bản ở gặm cắn nhân thể đánh mất là tựa hồ nghe tới rồi động tĩnh. Động tác nhất trí hướng tới cửa sắt phương hướng nhìn qua cứ như vậy. Ở lui không thể lui cảnh tượng hạ, một hồi trực diện kết bè kết đội tang thi chiến đấu kéo ra mở màn, dẫn đầu người cắn chặt răng, sát. Giọng nói là, tức khắc một hàng người chết vọt qua đi, chân dẫm lên tanh hồng huyết. Dị năng bám vào người, xông vào chém giết quân lâm đứng ở tại chỗ, đem Nam Nhiễm kéo đến phía sau. Hắn nhắm mắt lại, liền nhìn nguyên bản muốn giơ tay cung kính tang thi. Đột nhiên mất đi lực lượng, dại ra đứng ở tại chỗ, phanh. Một đạo lôi điện nện ở kia tang thi trên người, thẳng đánh tang thi chán, nguyên bản cho rằng như vậy. Liền có thể đem này chỉ tang thi xử lý rớt, lại không nghĩ rằng. Kia tang thi chỉ là dại ra nháy mắt, đi theo nâng lên cánh tay dài rơi xuống. Nháy mắt liền đem cách gần nhất tiểu mập mạp cấp quang đi ra ngoài, tang thi lông tóc vô thương, tiểu. Mập mạp quỳ dạp trên mặt đất đầy người chật vật, không thể tin tưởng biến dị, Nam Nhiễm đầu để ở quân lâm trên sống lưng, nàng mí mắt khép hờ, thanh âm lười nhác là không chết người, giết không chết bọn họ này phiên cùng địch nhân dũng cảm vật lộn kích phát rồi nguyên bản tại đây. Ép căn cứ trốn tránh người, dần dần bắt đầu có càng ngày càng nhiều người gia nhập trận này vật. Lộn, một giờ lúc sau. Không trung chính ngọ mặt trời rực rỡ thiên, ép căn cứ nhân loại số lượng đã là không chết người vài. Lần nhiều, quân lâm đem Nam Nhiễm hộ ở sau người. Dùng ý niệm thêm vào, liền nhìn, nguyên bản không chết người đang theo một nhân loại phát động công kích bỗng nhiên. Kia không chết người sinh sôi xoay chuyển phương hướng. Một cái không chết người tay nháy mắt xuyên qua bên cạnh không chết người đầu, oanh. Cái kia không chết người ngã trên mặt đất, nháy mắt cả người biến thành màu đen, lại không có sinh cơ. Nam Nhiễm nhìn, khóe môi ngoéo một cái cười, nàng nói không chết người giết không chết, không nghĩ tới Dạ Minh Châu. Thế nhưng sinh sôi khống chế được không chết người đi giết chết một cái khác không chết người, cũng thật thông minh, như vậy một giờ chiến đấu, rốt cuộc giết chết một con không chết người. Cũng dần dần làm người có tin tưởng, chiến đấu nhiệt tình càng thêm tăng vọt thậm chí đều có thể. Nghe được mọi người hưng phấn gào giống thanh, theo chân bọn họ liều mạng. Mặt trời chói chang nắng gắt, hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển, như vậy không chết không ngừng chiến đấu. Một liên tục đó là từ giữa trưa mãi cho đến đêm khuya, mọi người nhiệt liệt tiếng gọi ầm ĩ. Đều bị này thời gian dài tra tấn chiến tranh tiêu hao sạch sẽ, nghe trong không khí tràn ngập huyết. Tinh hơi thở, so với trước càng thêm nồng đậm mơ siêu nhân loại số lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Giảm bớt, sống sờ sờ nhìn chính mình đồng bạn ngã xuống trên mặt đất, huyết tinh. Đêm tối, lạnh lẽo, áp lực, như vậy tổ hợp lên một cái làm người sờn tóc gáy ban đêm. Chẳng sợ chỉ là ở như vậy trong hoàn cảnh đợi, liền làm người cảm thấy khó chịu bởi vì quân lâm thao tác. Không chết người cũng ở một đám ngã xuống, tựa hồ. Sáng sớm sắp tới, phanh. Một cái không chết người tay xỏ xuyên qua tiểu mập mạp ngực, tiểu mập mạp trên mặt hung ác biểu tình. Cũng chưa tan đi, liền đã ầm ầm ngã xuống đất này đó không chết người năng lực không biết vì cái gì càng ngày càng. Cường đại, nhân loại cũng ở thành phê chết đi, mà quân lâm sắc mặt cũng thực tái nhợt. Mang theo bệnh trạng, như vậy thời gian dài vận dụng dị năng cho dù là hắn cũng vô pháp duy trì, ba. Cái giờ lúc sau, máu chảy thành sông trên đường phố. Không biết như thế nào đột nhiên yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn xem sắc trời. Ở nhất phương đông lộ ra một mặt màu trắng. Sáng sớm muốn tới, chỉ là này ép căn cứ. Chỉ còn lại có Nam Nhiễm cùng quân lâm hai cái tồn tại người. Tấu chương xong, hết chương.